Tiền Như Thừa và hai đệ tử Thiên Yêu Môn nhìn thấy bóng dáng Ngơ Đình Thần Tôn giữa không trung giáng xuống hai đạo thiểm điện, hoàn toàn tuyệt vọng. Nguyên bản bọn họ còn hy vọng xa vời vị thần tôn này sẽ buông tha cho hai cái nanh vút nhỏ của bọn họ. Oanh oanh, hai đạo thiểm điện hạ xuống, hai đệ tử Thiên Yêu Môn Tiền Như Thừa liền hóa thành cho bụi, ngay cả vật phẩm mang theo bên người đều bị phá hủy, chỉ lưu lại hai cái hố tại chỗ. Trừ ác phụ tận, Mạnh Xuyên đối với yêu tộc cùng Thiên Yêu Môn chưa bao giờ nương tay, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối với hắn mà nói, đệ tử Thiên Yêu Môn nhìn như rất nhỏ yếu, sẽ hại chết rất nhiều người vô tội. Nếu gia nhập Thiên Yêu Môn, triệt để phản bội nhân tộc, cũng đừng vọng tưởng nhân tộc sẽ tha cho bọn họ. Mạnh Xuyên mang theo Thiên Yêu Môn trưởng lão, lặng lẽ trở lại tòa trạch viện bí mật kia. Mạnh sư đệ, Trương Quân Phong, Dương Vương bọn họ đều lập tức đến nghênh đón, cũng nhìn thấy trong tay Mạnh Xuyên cầm hắc bảo dê hồ lão giả. Là một gã nhị trọng thiên yêu, Mạnh Xuyên nói. Hắn phụ trách tiếp ứng những thám tử kia, đáng tiếc hắn có thể yêu hóa thành chim bay, vừa rồi nếu ta ra tay chậm một chút, hắn liền bay lên cao trượt. Có thể yêu hóa thành chim bay, Trương Quân Phong gật đầu. Hắn là thiên yêu, thủ đoạn huyễn thuật của ta sợ là khó có thể thẩm vấn hắn, ta đi tìm sư đệ Thành Sư Hữu thẩm vấn hắn, Thành Sư đệ chính là huyễn ma đại nhật cảnh, phương diện huyễn thuật so với ta mạnh hơn nhiều, thẩm vấn một nhị trọng thiên yêu bị phong cấm yêu lực cũng không phải việc khó. Chúng ta cùng ngươi đi, Dương Vương nói. Ngươi trung quy am hiểu nhất chính là lĩnh vực, đừng hành động một mình. Trương Quân Phong cũng gật đầu. Ba vị bọn họ lặng yên rời đi, đi tới phân viện Giang Châu Nguyên Sơ Sơn, tìm được Thành Sư Hữu. Sau khi Trương Quân Phong xuất ra lệnh bài, Thành Sư Hữu lập tức nói. Ba vị sư huynh chờ một chút, ta liền thẩm vấn thiên yêu. Trong hội trường, ngay trước mặt ba người Mạnh Xuyên, Thành Sư đệ thi triển huyễn thuật, là huyễn ma đại nhật cảnh đứng đầu, ngoài mặt trấn thủ Giang Châu thành một trong những thần tôn trọng yếu, thực lực của hắn không hề thua kém Du Xích Diễm ở Bắc Hà Quan. Vị lão giả hắc bào dê hồ lão giả kia bị huyễn thuật khống chế, triệt để ngốc trệ, hỏi cái gì nói cái gì. Không biết, ta chỉ phụ trách thu thập tình báo, bẩm báo cho đại trưởng lão được liên lạc bởi các trưởng lão lớn vào cửa, hắc bào dê hồ lão giả ngơ ngác nói. Đại trưởng lão là ai? Làm thế nào để ngươi liên lạc với hắn? Thành Sư Hứa hỏi. Hắn là đại trưởng lão nhất mạch Ô Sơn cung chúng ta Thuần Vu Ái, ta cần phải bay đến Hồ Lan Trạch cách đó 600 dặm. Dê hồ lão giả tiếp tục nói. Từng đạo tin tức từ trong miệng hắn nói ra. Bọn Mạnh Xuyên lại nghe nhíu mày. Bên trong thiên yêu môn, một liên đều là liên hệ đơn tuyến. Căn bản không có cách nào truy tìm. Mạnh Xuyên nói. Nếu dễ dàng bị tra ra như vậy, thiên yêu môn cũng sẽ không ẩn núp nhiều năm như vậy. Trương Quân Phong ngược lại bình tĩnh. Hơn nữa ít nhất ta phát hiện ra một điểm. Hắn vừa rồi nói, khi cung chủ Ô Sơn cung hạ mệnh lệnh, nói một câu. Vương triều đại chu luận dân cư dày đặc, lấy Giang Ngô làm đầu tiên, nhiệm vụ dò xét thần tôn thành Giang Châu cực kỳ trọng yếu, nhất định phải làm tốt. Ô Sơn cung cung chủ, địa vị cực cao ở thiên yêu môn, bên trong thiên yêu môn ngoại trừ hai vị môn chủ chính phó ra, tiếp theo chính là bảy vị cung chủ, Trương Quân Phong nói. Nếu hắn đã nói vương triều đại chu luận dân cư dày đặc, lấy Giang Ngô làm nhất, Giang Châu Ngô Châu hai châu, có thể là trọng điểm tấn công. Dương Phương. Thành Sư Hữu đều gật đầu tán thành. Mạnh Xuyên trong lòng căng thẳng. Hắn cũng đồng ý với suy đoán của Trương Sư Huynh, chỉ là Ngô Châu là quê hương của hắn, phụ thân còn có nhạc phụ Liễu Dạ Bạch, cùng với hơn vạn tộc nhân Mạnh Thị đều ở trong phủ Đông Ninh, đối mặt với yêu tộc công kích, điều này làm cho hắn có chút lo lắng, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, hiện giờ đông đảo thần tôn đều bị Nguyên Sơ Sơn điều khiển. Đương nhiên Nguyên Sơ Sơn khi chế định hệ thống trấn thủ cũng sẽ tận lực chiếu cố thần tôn gia tộc, nhưng chủ yếu vẫn là bảo vệ đại lượng nhân khẩu. Ta liền viết thư, đem tất cả những gì thẩm vấn đến bẩm sinh Nguyên Sơ Sơn, Trương Quân Phong nói. Mạnh Xuyên bọn họ ẩn thân trong bóng tối, ở Giang Châu Thành yên lặng chờ đợi, thời gian từng ngày trôi qua, đại di cư của các thành quan vừa và nhỏ trong thiên hạ đang được tiến hành. Yêu tộc ngẫu nhiên liền trùng kích thành quan một lần, chỉ là biết được phong hầu thần tôn ở đây, lúc trùng kích đám yêu vương đều kinh hồn bạt vía, tùy thời sẽ vọt vào cửa thế giới chạy về yêu giới. Mục đích trùng kích của yêu tộc chính là làm cho thần tôn phong hầu không dám rời khỏi thành quan. Ngày 19 tháng 3, buổi sáng, trời u ám, mưa bất cứ lúc nào. Trương Quân Phong, Dương Phương vẫn ở trong trạch viện bí mật như trước, Mạnh Xuyên trước sau như một lại tuần tra trong thành. Mà trên bầu trời mấy cách thành Giang Châu hơn trăm dặm. Hô! Một đoàn nước màu đen bay tới. Phía trên dòng nước màu đen, lại đứng 11 đạo thân ảnh, cầm đầu là một gã nam tử áo đen đầu trượt. chân trần đứng trên đoàn nước đen chậm rãi lưu động, 10 tên thiên yêu phía sau hắn mỗi người khí tức bất phàm, nhưng đều cung kính vô cùng. Nhìn kìa, phía trước có một con yêu vương phi cầm, nam tử áo đen đầu chọc nhìn phía trước một dặm xa, một con phi cầm đang bay, trong mắt hắn có vẻ thương hại. Đáng tiếc, phi cầm yêu vương vốn tự do tự tại, lại triệt để bị thần tôn khống chế, bị thần tôn nô dịch, hiện giờ cần cù chăm chỉ vì thần tôn cống hiến, cũng không biết mình vốn là yêu vương yêu giới. Con chim này hẳn là tuần tra trên không trung, nhưng mà, nó rõ ràng cách chúng ta rất gần, lại căn bản không nhìn thấy chúng ta. Thủ đoạn của cung chủ, phi cầm yêu vương này làm sao có thể phá giải, đám thiên yêu phía sau đều khen ngợi. Nam tử đầu ngưu hắc bào này, chính là cung chủ của Hắc Thủy Cung, một trong thất mạch của thiên yêu môn, địa vị tự nhiên tôn quý. Ào ào, nam tử áo đen đầu chọc vươn tay, từ xa che về phía con phi cầm kia, có lực lượng vô hình tác dụng trên người phi cầm cách đó một dặm, phi cầm nhất thời thống khổ giãy giụa, lại có vô số máu từ bên ngoài thân bay ra, rất nhanh nó liền biến thành xác khô, trong cơ thể không còn một tia máu, một tia nước. Đi, đi hội hợp với đám yêu vương kia, nam tử đầu ngưu áo đen nói, khống chế Hắc Thủy Thủy Lưu, mang theo phía sau 10 gã tam trọng thiên yêu hạ xuống. Ngoài thành Giang Châu trăm dặm, trên bãi cỏ, lại có hơn trăm yêu vương hội tụ ở đây, tam trọng thiên yêu vương có 16 vị, nhị trọng thiên yêu vương có 103 vị. Tới rồi, những yêu vương này nhìn thấy cảnh tượng phía trước vặn vẹo, hiện ra năm tử đầu chọc hắc bào cùng với 10 tên thiên yêu tam trọng phía sau. Gặp qua Hắc Thủy Cung chủ, cầm đầu một gã yêu vương hành lễ, hơn trăm yêu vương khác đều cung kính hành lễ. Tuy rằng yêu tộc so với thiên yêu môn cường thế hơn nhiều, nhưng ở thế giới nhân tộc, yêu tộc vẫn phải nể mặt thiên yêu môn, thậm chí cả hai bên đều tương đối bình đẳng hợp tác. Hắc Thủy Cung chủ trước mắt trung quy vẫn là tứ trọng thiên yêu, ngang hàng với thần tôn phong hầu, tứ trọng thiên yêu vương. Ở yêu giới, tam trọng thiên yêu vương số lượng rất nhiều, nhưng sinh ra tứ trọng thiên đại yêu vương lại phi thường khó khăn, mỗi một gã tứ trọng thiên đại yêu vương địa vị đều rất cao. Tương ứng với đó, đối mặt với Hắc Thủy Cung chủ, chúng nó cũng không dám có chút chậm trễ. Nếu Hắc Thủy Cung chủ lật tay tiêu diệt chúng nó, nói là bị thần tôn tộc người giết, yêu tộc sợ cũng không còn lời nào để nói. 119 yêu vương, Hắc Thủy Cung chủ nhìn thấy, lạnh nhạt nói. Cứ như vậy. Chúng ta ẩn núp ở thế giới nhân tộc, khắp nơi đều bị đuổi giết, lần này công kích Giang Châu Thành, có thể gom góp nhiều như vậy cũng không dễ dàng, Dương yêu vương cầm đầu cung kính nói. Dám hỏi Hắc Thủy Cung chủ, lực lượng thần tôn trong Giang Châu Thành này như thế nào? Không biết, Hắc Thủy Cung chủ nói. Không biết, những yêu vương này kinh ngạc, thiên yêu môn phụ trách dò xét tình báo, vậy mà nói một câu không biết. Phụ trách điều tra Giang Châu Thành, một người không thể sống sót trở về, Hắc Thủy Cung chủ lạnh nhạt nói. Bất quá nếu đã xác định đám phong hầu thần tôn ở những thành quan cỡ trung bình kia, thì có cái gì phải sợ? Đúng vậy, Dương yêu vương ngoan ngoãn đáp ứng, các yêu vương khác nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng. Giang Châu Thành, Hắc Thủy Cung chủ nhìn về phía thành trì khổng lồ mơ hồ ngoài trăm dặm, nhẹ giọng nói nhỏ. Giang Ngô Quen, thiên hạ đủ. Trong vương triều đại chu đích xác có câu Giang Ngô Quen, thiên hạ đủ. Là bởi vì vương triều đại chu tuy rằng đông dân cư hơn vương triều đại Việt, nhưng cũng tương đối, 23 châu đại chu vẫn có sự khác biệt, giống như những nơi chung quanh Bắc Hà Quan ở phía Bắc. Cho dù là vùng đất khổ hàn, cũng là núi non liên miên, có rất ít nơi thích hợp để trồng ngũ cốc và chín mỗi năm. Giang Châu Ngô Châu thì khác, nằm ở khu vực Đông Nam Đại Chu, hầu như tất cả đều là bình nguyên, trong lãnh thổ có nhiều hồ, nước đủ dồi dào, không cần lo lắng về hạn hán, vùng đất màu mỡ mênh mông vô tận, những cánh đồng tốt lớn, hơn nữa một năm 29, lương thực này so với phương Bắc nhiều hơn nhiều. Đám thần tôn thả yêu vương tiến vào, đám thần tôn chiếm ưu thế tuyệt đối. Muốn đổ lục trắng trợn là chuyện rất khó, cho dù trả giá đắt giết chết 2-3 thành nhân khẩu thiên hạ là vô cùng, có thể năng lực sinh sôi nảy nở của nhân tộc nhanh chóng có thể khôi phục. Người muốn giảm dân số, biện pháp tốt nhất vẫn là để cho bọn họ không ăn, không có lương thực, dân cư tự nhiên sẽ ít đi. Hắc Thủy Cung chủ rất rõ ràng thiên yêu môn cùng yêu tộc tầng cao nhất định ra kế sách, lương thực mới là kế hoạch hạch tâm của yêu tộc. Giang Ngô Nhị Châu càng là ưu tiên hàng đầu. Hơn trăm yêu vương các ngươi, toàn bộ phân tán. Từ Giang Châu Thành bốn phương xâm nhập trong thành, tiến vào trong thành thấy người liền giết, chỉ cần đồ lục, Hắc Thủy Cung chủ hạ lệnh. Ân, chúng yêu vương đồng thanh đáp lệnh. Đám yêu vương lập tức phân tán chạy tới bốn phương tường thành Giang Châu Thành, Trên bãi cỏ chỉ còn lại Hắc Thủy Cung Chủ cùng 10 tên thiên yêu. Các người cũng xuất phát, Hắc Thủy Cung Chủ lạnh nhạt phân phó. Dựa theo kế hoạch ước định, lèn vào Giang Châu thành đồ lục, bức bách thần tôn hiện thân, lại tập kích giết thần tôn. Ân, 10 tên thiên yêu cung kính ứng lệnh, cũng chia làm 4 tiểu đội, biến mất trong hoang dã. Hắc Thủy Cung Chủ nhìn thành Giang Châu xa xa xa, thân thể hắn vô thanh vô tức biến thành từng dòng nước màu đen. Những dòng nước màu đen này nhanh chóng lưu động, chảy đến giữa một con sông bên cạnh, theo dòng sông dùng tốc độ khủng bố hướng Giang Châu thành đi tới. Bên ngoài thành Giang Châu, các yêu vương tốc độ cực nhanh, đều hóa thành ảo ảnh mơ hồ, đi thẳng về phía tây tường thành. Chúng ta vòng hơn 300 dặm rốt cục đến tây thành, tường thành của chúng ta vòng quanh khoảng cách xa nhất, là chậm nhất đến. Các yêu vương ba mặt tường thành khác đều đã đến sớm. Dương yêu vương nhìn tường thành phía tây nguy nga phía trước, giờ phút này có 30 yêu vương chia làm 12 tiểu đội phân tán bên ngoài tường thành phía tây hơn 10 dặm, bên cạnh Dương yêu vương cũng có 2 yêu vương. Đại thủ lĩnh, tất cả yêu vương đều đang chờ hiệu lệnh của ngươi, hai gã yêu vương còn lại đều chờ đợi vạn phần. Trong mắt Dương yêu vương cũng có hưng phấn, sát ý đang bốc lên. Ở thế giới nhân tộc cẩn thận trốn tránh, hiện giờ cuối cùng cũng có thể giết vào một tòa đại châu thành, trước kia chúng nó cũng không dám tới. Nhưng bây giờ, trong châu thành không có thần tôn phong hầu, bên mình còn có một vị tứ trọng thiên yêu dẫn dắt. Bắt đầu đi, móng vuốt sắc bén của Dương yêu vương chỉ vào bầu trời âm trầm, hiện giờ đều bắt đầu nổi mưa. Hư! Bạch quang chói mắt từ trong móng vuốt của nó bắn ra, bắn lên bầu trời cao, cột sáng màu trắng dài trăm trượng vô cùng chói mắt, vô cùng dễ thấy, cho dù là phàm nhân cách mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy cột sáng chói mắt kia, chứ đừng nói đến các yêu vương bên ngoài ba bức tường thành khác. Đó là tín hiệu của hành động thống nhất. Giết! Bên ngoài tường thành phía đông, một đám yêu vương do Mưu yêu vương cầm đầu, phân tán ở mấy chục dặm, nhanh chóng xông về phía tường thành. Bên ngoài tường thành phía nam, chúng yêu vương do Xà yêu vương cầm đầu cũng hành động như vậy. Bên ngoài tường thành phía bắc là Hổ yêu vương cầm đầu, bên ngoài tường thành phía tây là Dương yêu vương cầm đầu. Yêu vương, có yêu vương. Binh lính trên tường thành nguy nga tuần thủ trường kỳ, yêu vương không ẩn nấp thân ảnh sau đó cuồng bạo vọt tới. Chúng nó có thể hình thể lớn hơn, tự nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn thấy. Hơn nữa với tư cách châu thành, thủ tướng bốn phía tường thành đều có được một khối tầm yêu lệnh mang theo bên người. Một khi các yêu vương thi triển yêu lực trong vòng 50 dặm đều có thể cảm ứng được. Bốn vị thủ tướng đều khiếp sợ nhìn thấy tầm yêu lệnh đeo bên hông một mảnh nóng bỏng, càng nổi lên hồng quang chói mắt. Khi bọn họ lao ra khỏi tháp lâu tự thân nghỉ ngơi, đứng trên tường thành mắt thường đều thấy được đám yêu vương phân tán trùng kích tới, tốc độ kia nhanh thành ảo ảnh, làm cho thủ tướng phàm tục cảm thấy tuyệt vọng. Yên lặng. Các thủ tướng phát ra tiếng la hét tuyệt vọng chói tai. Kỳ thật khi bọn họ còn chưa hạ lệnh, đã có binh lính bắt đầu đi châm lửa sói, bởi vì phát hiện yêu vương bốc lên yên lang, đây là thiết luật. Yên lang cuồn cuộn từ bốn phía tường thành Giang Châu đều bốc lên, phàm là có thể nhìn thấy khu vực tường thành của yêu vương đều sẽ châm ngòi yên lang, trong lúc nhất thời vượt qua trăm đạo yên lang phóng lên trời. Ha ha ha, chúng yêu vương nhảy lên. Tường thành dài 160 dặm, cao 30 trượng, vốn không phải dùng để ngăn cản yêu vương, mà là ngăn cản yêu tộc bình thường, bởi vì kiến tạo cao hơn nữa. Đám yêu vương lao lên vài lần cũng có thể đi lên, binh lính phàm nhân ở trên đầu thành đối với yêu vương không có bất kỳ uy hiếp nào. Ào ào, một mảnh huyết vụ dâng lên, khi Miêu yêu vương xông lên đầu thành, khí kình sắc bén cắt bốn phương, trên đầu thành một mảng lớn binh lính phảng phất như lũ bị cát, tất cả đều ngã xuống, huyết vụ tràn ngập. Xiết xiết xiết, ánh mắt Miêu yêu vương đều bắt đầu phiếm hồng, hung tất điên cuồng. Đám yêu vương khác lần lượt xông lên đầu thành, tùy ý tàn sát. Phàm nhân lúc này là tuyệt vọng. Những yêu vương này từ khi sinh ra đã quen với cá lớn nuốt cá bé, ở thế giới nhân tộc nghẹn quá lâu, rốt cục thừa dịp nhân tộc muốn tiến hành đại di chuyển, bắt đầu một lần phản công quy mô lớn. Bầu trời thành Giang Châu là âm u, một chút mưa cuối cùng đã rơi xuống. Mạnh Xuyên cầm ô lên, đi trên đường phố Giang Châu thành, trước sau như một tuần canh, hắn mặc y bào màu xanh đậm, là y bào nguyên sơ sơn phát xuống. Từ sau khi phát hiện thiên yêu môn thám tử, hắn liền biết chiến đấu càng ngày càng gần. Mạnh Xuyên nhìn thấy bầu trời xa phía trước, từng đạo yên lang bốc lên. Tường thành phía đông bốc lên yên lang, sắc mặt Mạnh Xuyên biến đổi, theo ánh mắt hắn đảo qua. Tường thành phía nam, tường thành phía tây, tường thành phía bắc, yên lang bốc lên ở khắp mọi nơi. 20 đạo yên lang, 30 đạo yên lang, cơ hồ trong nháy mắt đã đạt tới hơn trăm đạo yên lang. Sắc mặt Mạnh Xuyên đều thay đổi. Bốn phương tám hướng đều có yêu vương xâm lấn, công kích quy mô lớn. Hắn là tốc độ siêu tuyệt, trong phong vương thần tôn đều có thể xếp hạng hàng đầu, nhưng một mặt tường thành chính là 160 dặm, bốn mặt tường thành chạy một vòng liền vượt qua 600 dặm, Mạnh Xuyên chạy 600 dặm cũng phải gần như là một chén trà thời gian một chén trà, yêu vương phải tàn sát bao nhiêu người, huống chi, một chén trà thời gian là tốc độ Mạnh Xuyên không tiến hành chiến đấu vẫn chạy như điên, hơn nữa đám yêu vương cũng không có khả năng ở lại bất động tại chỗ, chúng nó tàn sát cũng không ngừng đi tới các nơi trong thành. Lúc này Mạnh Xuyên đều chơi Giang Châu Thành quá lớn. Có yêu tộc uy hiếp, Châu Thành lại an toàn hơn nhiều. Giang Châu Thành trong 800 năm này không ngừng mở rộng, mới hình thành đại thành một mặt tường thành 160 dặm, 700 vạn dân cư ngày hôm nay. Không hoảng hốt, trong thành cũng có rất nhiều thần tôn khác, Mạnh Xuyên nhanh chóng suy tư. Dựa theo thần tôn phân bố, Nguyên Sơ Sơn Giang Châu phân viện ở vị trí tây bắc trong thành, Nam Thành ngược lại trống rỗng nhất, trước tiên đi Nam Thành. Nói thì chậm, Mạnh Xuyên cũng trong nháy mắt liền đưa ra quyết định, phút liền hóa thành một đạo lôi đình thiểm điện biến mất không thấy, chỉ để lại ô rơi xuống đất, bị gió thổi, lăn mấy vòng trên mặt đất rơi xuống sông bên đường, ở trong sông theo dòng nước chảy xuôi. Đi thôi! Nhanh lên! Giang Châu Thành thần tôn nhiều nhất chính là Nguyên Sơ Sơn Giang Châu phân viện, hiện giờ 15 gã thần tôn đều lập tức trợ giúp hướng Tây Thành, Bắc Thành gần nhất, Đông Thành, Bắc Thành cũng có an bài khác. Đối mặt với đủ loại tình huống yêu vương công kích, thần tôn một phương cũng có chuẩn bị, chỉ là có chuẩn bị, số lượng thần tôn không đủ cũng là không có biện pháp, dù sao nhân tộc cần trấn thủ tất cả châu phủ, mà yêu tộc cùng thiên yêu môn lại có thể lựa chọn trọng điểm công kích một thành nào đó. Hy vọng lần này có thể chống đỡ được, viện trưởng phân viện Giang Châu Thường viện trưởng tóc hoa râm, hắn đứng ở trong tháp chuông cao nhất phân viện Giang Châu, nhìn bốn phương tám hướng hiểu rõ tình thế, tay phải hắn lật một cái. Trong tay có một cái hộp gỗ màu đen to bằng một cái tát, thường viện trưởng nhìn hộp gỗ. Tông phái thật là nhẫn tâm, nhất định phải thần tôn hoàn toàn tan tác, hoặc là phàm nhân Châu Thành bị tàn sát hơn hai thành, thỏa mãn một trong những điều kiện trong đó, mới có thể vận dụng sao, dám tự tiện dùng, ta chính là tội nhân nhân tộc. Thường viện trưởng nhìn hơn trăm đạo yên lang bốc lên, liền hiểu được đại lượng yêu vương giết vào, đang tùy ý tàn sát, điều này làm cho lòng hắn như đao xoắn. Nhưng hắn cũng hiểu, trấn thủ bảo vật. Dù sao cũng không phải cường giả có sinh mệnh, dùng một lần liền không còn, nhất định phải đến thời khắc mấu chốt nhất mới có thể dùng, thậm chí trấn thủ Châu Thành mấy chục năm cũng không cần, mới là may mắn. Mạnh Xuyên hóa thành thân ảnh thiểm điện đi thẳng về phía tường thành phía nam, giờ phút này lôi điện trong cơ thể hắn hoàn toàn bộc phát, tốc độ đạt tới cực hạn bình thường. Tuy rằng vẫn độ lo lắng, nhưng hắn rất rõ ràng trận đại chiến này vừa mới bắt đầu, nguyên thần lực cùng thần tôn cấm thuật đều phải ở thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng. Phàm nhân toàn thành đều đang hướng địa đạo gần nhất chạy tới, hơn trăm đạo yên lang cuồn cuộn, làm cho mọi người trong thành biết đây không phải phàm nhân có thể xen vào, đi chính là chịu chết. Vèo. Oanh. Từng tầng cơ quan địa đạo bị đóng cửa, trong một tòa địa đạo có hơn trăm người chờ đợi, bọn họ đều sợ hãi bất an chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Giang Châu Thành sao lại bị tấn công? Yêu tộc sao lại có lá gan? Bốn phía tường thành yên lang cuồn cuộn. Tiếng chuông phân viện Giang Châu cũng không vang lên, cũng không cho chúng ta tẩy tủy cảnh trở lên chống cự, lần này rõ ràng là nghiêm trọng. Mọi người thì thầm. Bọn họ cũng rõ ràng tầng tầng cơ quan, chỉ là vì cản trở thời gian mà thôi. Yêu tộc bình thường muốn công phá địa đạo hao phí không ít thời gian, nhưng nếu là yêu vương, trong thời gian ngắn liền phá hủy công phá, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian. Nếu là ở ngoại giới, yêu vương có thể trong nháy mắt đổ lục tất cả sinh mệnh trong phạm vi trăm trượng, nhưng ở trong địa đạo, yêu vương cũng phải hao phí một hai công phu hô hấp mới công phá, và lại chỉ có thể giết chết trăm người bên trong. Tốc độ Mạnh Xuyên siêu tuyệt, tia chớp chợt lóe lên chính là ba dặm đất, hơn 10 lần sau, Mạnh Xuyên liền vọt tới phía nam thành tiếp cận khu vực tường thành phía nam. Đây là, sắc mặt Mạnh Xuyên khẽ biến. Bởi vì gần tường thành, nơi này rất nhiều người hiển nhiên còn đang chạy về phía địa đạo đã bị tàn sát. Liếc mắt một cái, từng mảng lớn thi thể, có người đều bị chia làm hai. Phẳng phất như có một cái rìu thật lớn ngăn ngang cắt qua 100-200 người, nước mưa rơi xuống, nước mưa hỗn hợp máu nước thành sông. Có thi thể còn nguyên vẹn không tổn hao gì, nhưng sắc mặt ai nấy đều đen sầm ngã xuống, hàng trăm ngàn thi thể đều như thế, nhìn Mạnh Xuyên đều có chút không rét mà run. Hắn nhiều năm như vậy tuy rằng đã xem qua yêu tộc đổ lục, bất kể là 5-6 tuổi, hay là lần Đông Minh phủ xâm lấn, chủ yếu đều là yêu tộc bình thường đổ lục, nào giống loại yêu vương này điên cuồng tàn sát, cảnh này lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hắn thậm chí còn hiểu, đây không phải là sự khởi đầu. Khi Nguyên Sơ Sơn và ba đại tông phái lựa chọn buông tha thành quan vừa và nhỏ, tương lai loại cảnh tượng này sợ còn có thể không chỉ phát sinh một lần. yêu vương, Mạnh Xuyên không rét mà run, nhưng cũng có sát ý nồng đậm đang bốc lên. Phương hướng đó, Mạnh Xuyên nhìn về phía xa xa, đó là chiến trường gần nhất hắn cảm ứng được, nơi đó có khí tức yêu lực bốc lên. Véo! Mạnh Xuyên nhanh chóng chạy về phía đó, từ xa nhìn thấy, có một chỗ ầm ầm rung động. Lang yêu vương, Mạnh Xuyên chợt lóe người đã đến, nhìn thấy một đầu lang yêu vương cao hai trượng khom lưng từ trong địa đạo đi ra, trong địa đạo hoàn toàn sụp đổ, kết cục của mọi người bên trong tự nhiên không thể nói nhiều. Lang yêu vương này khom lưng, còn chưa đi ra khỏi địa đạo, đã thấy được bóng dáng thiểm điện bao phủ. Thần tôn, lang yêu vương giật mình, nó là nhị trọng thiên yêu vương bình thường, đến chính là vì đồ lục. Oanh! Mạnh Xuyên vung tay lên, một đạo chân nguyên đào quang xẹt qua không trung, cắt qua cổ lang yêu vương, một đầu sói bay lên. Mạnh Xuyên đối với khí tức cảm ứng nhạy bén, khi các yêu vương tùy ý tàn sát, điên cuồng bộc phát yêu lực, khí tức yêu lực vô cùng dễ thấy. Dĩ dĩ! Thần tôn đại nhật cảnh Lý Dã cầm song đao trong tay, gian nan ngăn cản một gã độc hạt tam trọng thiên yêu vương. Kỳ thật luận thực lực hắn hoàn toàn không thua kém độc hạt yêu vương, nhưng bên cạnh lại có một nữ tầm yêu vương nhị trọng thiên, vô số tơ tầm lần lượt đến trói buộc. Lý Dã tuy rằng đao quang cắt ra, nhưng thực lực cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa còn có một gã cốc yêu vương nhị trọng thiên, có hai đạo độc khí màu xanh bay múa lần lượt tập kích hắn, để cho Lý Dã còn ghi được chân nguyên đại nhật cảnh đi chống cự độc tố. Nếu là một chọi một, hắn có thể dễ dàng giết chết cốc yêu vương, nữ tầm yêu vương. Nhưng sau khi phối hợp với độc hạt yêu vương, lại có biến chất, Lý Dã có một loại cảm giác đồng thời đối mặt với ba gã yêu vương cường đại vây công. Phốc, độc hạt tam trọng thiên yêu vương cầm cái nĩa màu đen trong tay, đuôi độc lại một lần nữa đâm vào đùi Lý Dã, quần y bào nguyên sơ sơn phát ra vô cùng cứng cỏi, cũng miễn cưỡng bị đâm thủng một lỗ nhỏ, dịch độc đâm vào đùi, Lý Dã chỉ có thể sai khiến chân nguyên đại nhật cảnh đi chống cự kịch độc. Xong rồi, trong ba hơi thở ta sợ sẽ bị giết chết, Lý Dã đã thi triển thần tôn cấm thuật đang kiệt lực chống đỡ. Đột nhiên một tia chớp từ xa đánh úp lại. Nhanh quá, độc hạt tam trọng thiên yêu vương, cốc yêu vương, nữ tầm yêu vương đều kinh hãi, chúng nó đều nghĩ biện pháp ngăn cản, nhưng tốc độ tơ tầm bay múa vẫn chậm, hai đạo độc khí màu xanh do cốc yêu vương phun ra cũng chậm. Độc hạt yêu vương vung nĩa kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là một đao mà qua. Thân thể độc hạt yêu vương bị nghiêng, từ vai bổ xuống, trực tiếp chia làm hai nửa, lúc này mới hiện ra thân ảnh Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên lại nhanh chóng phát ra hai đạo chân nguyên đao quang phá không đem cốc yêu vương, nữ tầm yêu vương hoảng sợ chạy trốn trực tiếp bổ chết. Mạnh sư huynh, thần tôn đại nhật cảnh Lý Dã nhìn thấy Mạnh Xuyên liên tục hô, giờ phút này Mạnh Xuyên đã không còn ngụy trang nữa. Sao ngươi lại ở một mình? Mạnh Xuyên nhìn hắn nhíu mày, thần tôn Lý Dã cũng không phải đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn, mà là đệ tử ngoại môn, bất quá cũng tu luyện thành thần tôn đại nhật cảnh, cũng là có thể học truyền thừa Nguyên Sơ Sơn. Đạt được binh khí áo bào khải giáp cơ bản nhất. Ta ra ngoài có việc, ai ngờ yêu tộc tới quá đột ngột, nhìn thấy chúng điên cuồng tàn sát, Lý Dã liền giải thích. Mau hội hợp với những người khác, đi Đông Thành, Nam Thành giao cho ta, Mạnh Xuyên lại không nghe hắn nói nhiều, hiện giờ thời gian quý báu, lãng phí không nổi. Phút một cái, Mạnh Xuyên liền hóa thành điện quang biến mất, Lý Dã cũng không nói nữa, hắn cũng biết gặp phải yêu vương xâm lấn. Lập tức cùng thần tôn khác hội hợp mới sáng suốt nhất, nhưng nhìn thấy đám yêu vương điên cuồng tàn sát, hắn chỉ cần ra tay là có thể cứu được rất nhiều người. Hắn có thể làm gì? Hắn theo bản năng đi ngăn trở những yêu vương này, vừa giết một gã nhị trọng thiên yêu vương, đã gặp phải ba người độc hạt yêu vương. Có Mạnh sư huynh ở đây, Nam Thành có thể bảo vệ, Lý Dã cầm thần tôn lệnh bài của bản thân, theo cảm ứng cùng đồng bạn đi hội hợp. Khu vực Đông Thành, thành là hoang vắng, mưa, đường phố không thể nhìn thấy một nam tử. Những người sống trốn vào đường hầm. Nam tử đầu ngưu áo đen đi chân trần trong mưa, hắn mỉm cười, hắn thích thời tiết mưa. Hắn nhìn xa xa. Bên kia lại có thần tôn. Hô, hắn cất bước mà đi, lưu lại ảo ảnh mơ hồ, rất nhanh đi tới một chỗ chiến trường kia. Một gã thần tôn đại nhật cảnh Trương Vương Khuê xuất lĩnh hai gã bất diệt cảnh thần tôn đang phối hợp đối phó yêu vương một phương đã chết trận một vị, hai vị còn lại đang gian nan chống đỡ. Ba gã thần tôn, Hắc Thủy Cung chủ đi tới gần, tam danh nhân tộc thần tôn đều không nhìn thấy, không cảm thụ được. Theo đó là ba dòng nước chảy ra, dòng nước chảy như một thanh kiếm, đột ngột mà đến, nhanh như thiểm điện. Không tốt, thần tôn của tam danh nhân tộc sắc mặt đại biến, xa xa hơn 10 trượng trống rỗng có ba đạo nước chảy tới, bọn họ cũng không có chuẩn bị gì, Giờ phút này kiệt lực ngăn cản, nhưng quỹ tích dòng nước kia huyền diệu, phốc, lồng ngực của ba gã thần tôn tất cả đều bị đâm thủng, đâm ra lỗ thủng to bằng miệng chén, trái tim đều hoàn toàn bị phá hủy. Hai gã bất diệt cảnh thần tôn trực tiếp thân thể mềm nhũn ngã xuống, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước như trước. Mà thần tôn đại nhật cảnh Trương Phương Khuê vẫn ra sức vùng ra một búa, bổ về phía trước mấy chục trượng, búa bay ra, làm cho ngoài mười trượng sóng nước gợn sóng, hiện ra một gã nam tử đầu trọc áo đen. Nhìn thấy hắn, sắc mặt Trương Phương Khuê thay đổi, là đệ tử Nguyên Sơ Sơn, hắn đương nhiên biết được tình báo của cường giả Thiên Yêu Môn. Hắc Thủy Cung Chủ đi theo Trương Phương Khuê vô lực quỳ xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Thủy Cung Chủ, trong mắt có kinh hãi. Đây là tứ trọng thiên yêu, đồng môn của ta cũng không ngăn được hắn. Ngươi đi trước một bước, sẽ có thần tôn khác từng người một đi theo ngươi mà đến. Hắc Thủy Cung Chủ nói xong liền xoay người rời đi. Trương Phương Khuê nằm đó, máu nhuộm đỏ mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Vào giây phút cuối cùng hắn nghĩ đến người nhà, nghĩ đến một đôi nữ nhìn ưu tú kia, theo ý thức của hắn hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Phốc, phốc, phốc, lại là ba dòng nước chảy. Lại là tam danh nhân tộc thần tôn vô lực ngã xuống, Hắc Thủy Cung Chủ đi chân trần đi qua huyết thủy nhiễm thần tôn, khóe miệng lộ ra tươi cười. Vì đại di chuyển, nhóm phong hầu thần tôn đều đi thành quan cỡ trung bình, lại cho chúng ta cơ hội hiếm có giết thần tôn bình thường. Yêu tộc một phương sợ nhất chính là nhân tộc để cho mấy trăm phàm nhân ở thành quan vừa và nhỏ tự mình di rời, phong hầu thần tôn vẫn tọa trấn các châu, thần tôn đại nhật cảnh cũng trấn thủ các châu phủ. Cứ như vậy, thần tôn thủ cố như kim thang, phàm nhân di chuyển có lẽ sẽ chết thảm trọng, nhưng đám thần tôn tổn thất sẽ rất nhỏ. Hiện giờ mấy trăm tòa thành quan nhân dân ngược lại tổn thất rất nhỏ, nhưng thần tôn lại cần ở các nơi, đối mặt yêu tộc cùng thiên yêu môn phản công. Vì mấy trăm phàm nhân ở thành quan vừa và nhỏ, lại để cho nhiều thần tôn như vậy đi liều mạng, đáng giá sao? Hắc Thủy Cung Chủ cười nhạo. Hơn trăm tòa thành quan vừa và nhỏ tất cả nhân khẩu cộng lại, cũng chỉ là nhân khẩu một châu mà thôi. Nhân tộc đã từng có 60 châu, chính là hy sinh tất cả phàm nhân thành quan, lại có gì to tát? Ngu xuẩn. Cũng tốt, ít chết phàm nhân, chết nhiều thần tôn hơn, đó là điều yêu thích của chúng ta. Hắc Thủy Cung Chủ tiếp tục đi lại, giết chết mỗi một nhân tộc thần tôn hắn nhìn thấy. Bên ngoài cơ thể có bóng dáng mơ hồ của điện quang, xuyên qua trong mưa, đi thẳng đến khu vực Đông Thành Giang Châu. Đông Thành liên tiếp có thần tôn chết trận, Mạnh Xuyên cầm lệnh bài trong tay, là một trong ba vị thần tôn có thực lực mạnh nhất trong thành. Lệnh bài của hắn có thể cảm ứng được tất cả thần tôn khác trong thành, mà bây giờ hắn phát hiện, thần tôn ở Đông Thành chết trận vượt xa các khu vực khác. Có lẽ thực lực cùng phong hầu thần tôn có chênh lệch, nhưng tốc độ của Mạnh Xuyên lại vượt xa Hắc Thủy Cung Chủ. Hắn giết sạch các yêu vương Nam Thành, Hắc Thủy Cung Chủ còn đi lại ở Đông Thành rộng lớn, đi đuổi giết từng vị thần tôn. Lại có thần tôn chết trận. Mạnh Xuyên đột nhiên cảm ứng được phía trước hơn ba dặm, có một vị thần tôn mất đi cảm ứng, hung mang trong mắt hắn chợt lóe, thân ảnh chợt lóe thẳng về phía đó. Yêu vương Mưu Yêu Vương mạnh nhất Đông Thành xuất lĩnh hai gã tam trọng thiên yêu vương, vây công thần tôn tam danh nhân tộc. Ba trọi ba, cũng rất nhanh liền tổn hại một vị bất diệt cảnh thần tôn. Không tốt, thần tôn đại nhật cảnh chính thức nhìn Mưu Yêu Vương hóa thành chín đạo ảo ảnh trong mưa, tuy rằng dưới thần tôn cấm thuật, chân nguyên toàn lực bộc phát, nhưng hắn vẫn cảm giác tử vong đang đến gần. Một nữ thần bất diệt cảnh ma phó na khác hình thể gầy yếu, am hiểu huyễn thuật sau lưng hắn lại càng khẩn trương, nhìn đồng bạn ngã xuống cách đó không xa, trong lòng đều rất bi thương. Phó sư muội, xem ra sư huynh không bảo vệ được ngươi, Trình Trâm trong lòng bi thương. Trình sư huynh, chúng ta liều một người là một, trên khuôn mặt nhỏ bé của phó nặc lại tràn đầy quyết tuyệt. Trình Tự cầm một cây trường thương, hắn rất thích sư muội này, cũng là cảm thấy thực lực bản thân đủ để bảo vệ phó nặc, cố gắng làm cho phó nặc trở thành đồng bạn của mình, nào ngờ gặp được ba vị yêu vương mạnh nhất Đông Thành. Phốc, Mưu Yêu Vương hóa thành chín đạo ảo ảnh, một móng vuốt xuyên thấu phòng hộ trường thương, nắm ở ngực Trình Tự. Trình Luyến có nội giáp hộ thân, nhưng cả người vẫn lảo đảo lui về phía sau vài bước, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Phó sư muội, hắn bị đánh lui, lại lộ ra phó nạc vẫn luôn bảo hộ. Phó nạc vẻn vẹn bất diệt cảnh, lại am hiểu huyễn thuật, ở cận chiến cùng ba vị yêu vương như Mưu Yêu Vương kém xa. Huyễn ma chết tiệt này, chết đi. Mưu Yêu Vương muốn giết nữ thần tôn này nhất, chỉ là hai gã thần tôn còn lại đều cố gắng bảo vệ vị nữ thần tôn này. Nữ thần tôn, Tê Giác Yêu Vương cầm búa tạ xông tới. Âm thầm còn có một vị yêu vương ẩn nấp dưới lòng đất. Mưu Yêu Vương thực lực mạnh nhất đột nhiên quay đầu nhìn lại, Nó thấy được trong mưa xa xa, một đạo thiểm điện trong nháy mắt đánh tới, trong tia chớp có một đạo thân ảnh mơ hồ. Lôi đình diệt thế ma thể, Mưu Yêu Vương toàn thân lông tóc dựng thẳng lên, thần tôn giỏi thiểm điện mà nhanh thành như vậy, chỉ có lôi đình diệt thế ma thể. Huyễn ma bất diệt cảnh phó nặc ở một bên nhìn thấy, có một đạo đao quang cắt qua từng giọt nước mưa, cắt qua thân thể Mưu Yêu Vương, thân thể Mưu Yêu Vương lại thành ảo ảnh trực tiếp tán loạn. Chín đạo thân ảnh Mưu Yêu Vương xuất hiện ở bốn phía, đồng thời bạo lui, sắc bén hô. Là Mạnh Xuyên, thần tôn đại nhật cảnh tu luyện thành lôi đình diệt thế ma thể chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại dùng đao pháp, lại lợi hại như vậy, chỉ có một vị, Mạnh Xuyên viên mãn lôi đình diệt thế ma thể. Né tránh, Mạnh Xuyên tắm trong lôi điện, có chút kinh ngạc nhìn Mưu Yêu Vương, nguyên thần lĩnh vực của hắn có thể cảm ứng được khí tức của Mưu Yêu Vương rất mạnh, hẳn là tinh anh thiên yêu vương tam trọng, nhưng sự linh hoạt của Mưu Yêu Vương vẫn khiến Mạnh Xuyên giật mình. Oanh, oanh, hai đạo đao quang chói mắt xẹt qua không trung. Một đao bổ vào trên người Tê Giác Yêu cầm đại chùy, Tê Giác Yêu Vương ra sức huy động đại chùy muốn ngăn cản, trực tiếp bị oanh kích bay ngược lên, búa tạ ném bay, xa xa ngã xuống mặt đất đập vỡ từng viện của một tòa nhà dân cư, ho khan hai cái liền không một tiếng động. Một đao này đã triệt để chấn nát đầu óc tạng phủ trong cơ thể Tê Giác Yêu Vương, chết tại chỗ. Một đạo đao quang khác bổ vào mặt đất, làm mặt đất tách ra khe rãnh, bổ vào trên người Yêu Vương mặc hắc bào giấu dưới lòng đất, làm cho hắc bào Yêu Vương trực tiếp nổ tung ra. Đối với Mạnh Xuyên hiện giờ mà nói, tam trọng thiên yêu vương bình thường đích xác không ngăn được một chiêu. Không tốt, Mưu Yêu Vương không chút do dự muốn chạy trốn, hóa thành chín đạo thân ảnh xông về bốn phương. Mạnh Xuyên cũng hóa thành chín đạo thân ảnh, tốc độ nhanh hơn, mỗi một đao đều chém đứt một đạo thân ảnh Mưu Yêu Vương. Phóc, cuối cùng chân thân Mưu Yêu Vương bị bổ ra miệng vết thương, vèo vèo lần nữa bắn ra muốn chạy trốn. Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Mưu Yêu Vương này là người có tốc độ nhanh nhất, linh hoạt nhất trong tam trọng thiên yêu vương hắn gặp phải, sinh mệnh lực cũng rất ngoan cường. Vốn tưởng rằng tốc độ của mình hoàn toàn khắc chế đối phương, có thể hai ba chiều giết chết, ai ngờ đối phương còn có thể giãy giụa. Quá nhanh, lại gặp phải người nhanh hơn ta, ảo thân yêu thuật ta am hiểu nhất cũng bị hắn ỷ vào tốc độ mạnh mẽ phá giải, Mưu Yêu Vương lo lắng. Mưu Yêu Vương bỗng nhiên biến sắc, bởi vì thân ảnh Mạnh Xuyên phía sau cấp tốc tới gần. Đột nhiên sát khí bộc phát, Mưu Yêu Vương cảm giác được băng hàn thấu xương, băng hàn này chỉ ảnh hưởng đến nó, nhưng điều khiến Mưu Yêu Vương tuyệt vọng nhất chính là một đao trong nháy mắt đến trước mặt, một đao này so với lúc trước còn đáng sợ hơn nhiều. Sát khí màu đen nhanh chóng thu hồi, đầu một con mèo yêu vương bay lên, Mạnh Xuyên nhìn hai vị thần tôn trình nghi, phó nặc phía sau một cái. Mau rời khỏi Đông Thành giao cho ta. Ân, Mạnh Sư Huynh, Trình Liêm, phó nặc đều liên tục đáp. Đi theo bọn họ liền nhìn thấy Mạnh Xuyên chợt lóe liền biến mất ở xa xa trong mưa mờ mịt. Trong lòng hai người bọn họ đều rung động vạn phần, hai vị thiên yêu vương ba tầng còn lại đều là một đao chém giết. Mưu Yêu Vương cường đại cũng bị giết trong nháy mắt, không hổ là thiên tài Mạnh Sư Huynh nổi tiếng cực lớn trên núi Nguyên Sơ. Lúc phó nặng ở trên núi, đệ tử chói mắt nhất trên Nguyên Sơ Sơn chính là Mạnh Xuyên. Chúng ta đi nhanh đi, Trình Chiều, phó nặc hai người trước tiên đem thi thể đồng bạn an trí tốt, bất chấp bị thương. Liền đi thẳng đến Tây Thành khu. Mưu Yêu Vương này lại ép ta vận dụng nguyên thần lực, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, nếu không động dùng nguyên thần lực, bằng vào yêu thuật của Mưu Yêu Vương cùng với năng lực bảo vệ tính mạng sợ là có thể chống đỡ mười hiệp, mà bây giờ Mạnh Xuyên rất rõ ràng, Đông Thành thần tôn liên tiếp tổn hại, hắn phải mau chóng ngăn cản. Đương nhiên hắn cũng vẻn vẹn chỉ dùng nguyên thần lực điều động chân nguyên mà thôi, lấy hắn hiện giờ nguyên thần tích lũy, chiêu số bận này hao tổn cũng không lớn. Mạnh Xuyên tìm kiếm vị hung thủ lợi hại nhất giết chóc thần tôn kia, đương nhiên đụng phải yêu vương hắn cũng lập tức chém giết. Chúng ta nhanh chóng cùng Mạnh Sư Đệ hội hợp. Trương Quân Phong, Dương Phương hai vị thực lực so với Mạnh Xuyên càng mạnh hơn, khi yêu vương xâm lấn, liền lập tức rời khỏi trạch viện, mượn lệnh bài cảm ứng chạy về phía Nam Thành muốn cùng Mạnh Xuyên hội hợp. Nhưng mà tốc độ của hai người bọn họ so với Mạnh Xuyên chậm hơn nhiều, chạy tới giữa đường, cũng phát hiện phương hướng Đông Thành liên tiếp thần tôn tổn hại. Lúc này Mạnh Xuyên đều giết một lần yêu vương ở Nam Thành cũng chạy về phía Đông Thành. Mạnh Sư Đệ đã đến Đông Thành. Trương Quân Phong, Dương Vương nhanh chóng chạy đi. Có yêu vương, Dương Vương nhìn thấy xa xa có ba gã yêu vương đang điên cuồng công phá địa đạo, tàn sát phàm nhân. Hừ, Trương Quân Phong tóc bạc trắng ánh mắt lạnh lùng, ba gã yêu vương cách gần hai dặm đột nhiên cảm giác được một mảnh trắng xóa, vô số sợi tơ trắng trong nháy mắt xuyên qua chúng. Khiến ba gã yêu vương trong nháy mắt mất mạng. là bất diệt thần thể mạnh nhất trong thần tôn thể, hơn nữa đạo chi cảnh đại thành, so với cảnh giới phong hầu mới tấn còn mạnh hơn. Trương Quân Phong chỉ dựa vào thủ đoạn lĩnh vực đã có thực lực sánh ngang với ngưỡng cửa thần tôn phong hầu, cho dù Mưu Yêu Vương ở trước mặt hắn, cũng là kết quả bị giết trong nháy mắt. Mạnh Xuyên đối mặt với Trương Sư Huynh, cũng phải lập tức nhanh chóng chạy trốn, không dám rơi vào trong lĩnh vực của Trương Sư Huynh. Mau chạy đi, thần tôn khu đông thành tổn hại quá nhanh, vượt xa những nơi khác trong Giang Châu Thành, ta lo lắng có tứ trọng thiên yêu hoặc tứ trọng thiên yêu vương ở Đông Thành, trong mắt Trương Quân Phong có chút lo lắng. Nói như vậy, Mạnh sư đệ sẽ rất nguy hiểm, chúng ta đều già rồi, mặc kệ như thế nào cũng phải bảo vệ tốt Mạnh sư đệ. Dương Phương cũng gật đầu, hai người theo cảm ứng, hóa thành ảo ảnh, nhanh chóng chạy tới. Hắc Thủy Cung chủ đi lại trong nước mưa, với tư cách là người thành tựu cao nhất đương đại của thiên yêu môn Hắc Thủy Nhất Mạch, hắn đặc biệt thích mưa. Hắn còn nhớ rõ, chính là trong một trận mưa to, hắn tay nhận cứu nhân cả nhà, bị triều đình truy nã, hắn cũng từ đó gia nhập thiên yêu môn. Nhanh lên rồi. Ưu thế yêu tộc càng lúc càng lớn, không quá lâu nữa, giấc mộng thiên yêu môn ta sẽ thực hiện. Trong mắt Hắc Thủy Cung chủ có chờ mong, yêu tộc đế quân từ ngoài trời giáng xuống yêu tộc thánh bia tặng cho thiên yêu môn. Trên thánh bia khắc lời thề của yêu tộc cùng thiên yêu môn ước định, hứa hẹn nhân tộc sẽ trở thành một trong bách tộc yêu tộc, phân chia thế giới nhân tộc này một thành lãnh thổ vĩnh viễn quy nhân tộc, do thiên yêu môn vĩnh trị. Thần tôn sẽ hoàn toàn biến mất, thiên yêu nhất mạch sẽ trở thành truyền thừa duy nhất của nhân tộc. Chúng ta không cần phải trốn trong bóng tối mãi mãi, Hắc Thủy Cung chủ tự nhiên không muốn giống như chuột vẫn trốn tránh, rõ ràng đều là tứ trọng thiên yêu, nhóm phong hầu thần tôn cùng cấp bậc là địa vị quyền lực bực nào, bọn họ mấy ngày nay lại lo lắng sợ hãi, cũng chỉ dám sống dưới lòng đất, bởi vì trên đất liền rất có thể sẽ bị thần tôn tuần tra phát hiện. Chúng ta sẽ chân chính thống lĩnh nhân tộc. Hơn nữa nhân tộc sẽ trở thành một trong bách tộc yêu tộc, là một phần tử của yêu tộc. Hắc Thủy Cung chủ đi chân trần trong mưa. Hắn vung tay lên, một dòng nước chảy ra, xẹt qua một đường cong, đem thần tôn tam danh nhân tộc đang thi triển thân pháp chạy đi liên tiếp xuyên qua. Trong mắt ba gã thần tôn đều có tuyệt vọng cùng khó có thể tin, bọn họ biết có rất nhiều thần tôn chết trận khi chống cự yêu tộc, cũng nghĩ tới có một ngày mình có một ngày chết trận, nhưng bọn họ đều không nghĩ tới, ngay cả yêu tộc cũng không phát hiện, bọn họ sắp chết. Hắc Thủy Cung chủ lại không nhìn ba gã thần tôn kia một cái nữa, tiếp tục đi lại. Mưu Yêu Vương chết rồi sao? Hắc Thủy Cung chủ nhìn xa xa một phương hướng, khẽ nhíu mày, lúc này hướng phương hướng kia tới gần. Mạnh Xuyên cũng mượn lệnh bài cảm ứng được ba vị nhân tộc thần tôn cơ hồ trong nháy mắt chết đi, cho nên vận dụng nguyên thần lực nhanh chóng chém giết Mưu Yêu Vương hậu, cũng đang hướng tới để chạy tới. Tia chớp xẹt qua mưa, nhanh đến kinh người. Hắc Thủy Cung chủ nhìn thấy một đạo tia chớp lưu quang kia, hắn thậm chí nhìn thấy thân ảnh thanh niên mơ hồ bên trong tia chớp lưu quang. Thần tôn đại nhật cảnh, tốc độ lại đạt tới cấp độ thiên yêu vương ngũ trọng, là Nguyên Sơ Sơn Mạnh Xuyên. Hắc Thủy Cung chủ nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên. Phát hiện một con cá lớn đâu, con cá lớn này bình thường, nhưng chỉ có tốc độ nhanh kinh người, nhưng hắn không thể làm hắn sợ hãi. Hắc Thủy Cung chủ động nghênh đón tia chớp lưu quang chạy tới. Khoảng cách giữa hai nhanh chóng thu hẹp, đã chỉ còn chưa tới một dặm, nhưng Mạnh Xuyên lại không phát hiện ra. Nguyên thần cảm ứng phạm vi hai dặm, cũng không phải là không gì không làm được. Ở Nguyên Sơ Sơn hắn đã hiểu được điểm này, phong vương thần tôn, phong hầu thần tôn chỉ cần nguyện ý đều có thể triệt để thu lẫm hết thảy khí tức, làm cho nguyên thần đều không cảm ứng được khí tức, phảng phất không tồn tại thế gian này. Là nguyên thần tầng 2 cảnh giới, phong vương thần tôn nếu tới gần Mạnh Xuyên trong lĩnh vực 20 trượng mới có thể bị phát hiện. Hắc Thủy Cung chủ cũng như vậy, hắn hoàn toàn biến mất, ta không thể nhìn thấy hắn bằng mắt thường, khí tức không cảm ứng được hắn. Ngay theo hướng này, đối phương có thể nhanh chóng chém giết thần tôn, rất có thể là một vị yêu vương có được thần thông, thậm chí có thể là tứ trọng thiên đáng sợ hơn tồn tại. Mạnh Xuyên cầm trảm yêu đao trong tay, hóa thành tia chớp lưu quang nhanh chóng chạy đi, đồng dạng cũng cẩn thận vạn phần. Hắn lại không biết, Hắc Thủy Cung chủ cách hắn đã rất gần. Đúng lúc này, Hắc Thủy Cung chủ cùng Mạnh Xuyên đi về phía nhau, tốc độ Mạnh Xuyên nhanh kinh người, Hắc Thủy Cung chủ rốt cục cũng bộc phát tốc độ. Hai tay hắn lật một cái, phân biệt nắm một thanh phân thủy thứ. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng binh khí sau khi tiến vào Giang Châu Thành, Mạnh Xuyên đáng để hắn vận dụng binh khí. Oanh! Hắc Thủy Cung chủ hóa thành ảo ảnh mơ hồ, trong nháy mắt tốc độ bộc phát, khí tức tự nhiên không cách nào che giấu. Cái gì? Mạnh Xuyên đang chạy với tốc độ cao, đột nhiên phát hiện ngoài 50 trượng có khí tức ba động, hướng về phía nhau, địch nhân trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt mình. Giờ khắc này, tốc độ của mình ngược lại bị đối phương lợi dụng. Nguyên thần lĩnh vực của Mạnh Xuyên có 20 trượng, rõ ràng cảm ứng được đối phương, đây là một nam tử đầu trọc áo đen, đang lạnh như băng vô tình đem một thanh phân ước đâm tới. Phân thủy thứ lệnh hư không đều giống như bị xuyên thấu, uy thế kia vẻn vẹn ở nguyên thần lĩnh vực cảm giác đã làm cho Mạnh Xuyên khắp nơi sinh hẳn. Hắn sẽ chết, ngăn không được nhất định sẽ chết. Thân kim cương trung quy chỉ là sánh ngang với thực lực thần tôn đại nhật cảnh, tuy rằng đủ cứng cỏi đủ lợi hại, nhưng tứ trọng thiên yêu chứa đầy sát ý tập sát, nếu tập sát ở đầu yếu hại, kim cương chi thân cũng phải trong nháy mắt mất mạng. Oanh, tập sát quá đột ngột, khoảng cách quá gần. Mạnh Xuyên thậm chí còn không kịp thi triển thần tôn cấm thuật, hắn chỉ kịp nguyên thần lực triệt để bộc phát, điều động thân thể, điều động chân nguyên đại nhật cảnh. Hồng Liên thức, Mạnh Xuyên dốc toàn lực thi triển đao pháp, đồng thời cũng kiệt lực thay đổi phương hướng thân pháp. Có được chỗ tốt của nguyên thần lực, chính là quan sát địch nhân là dựa vào nguyên thần lĩnh vực. Nguyên thần trực tiếp phán đoán, điều động thân thể cũng không phải dựa vào thần kinh trong thân thể truyền lại, mà là nguyên thần lực trực tiếp khống chế thân thể cùng chân nguyên. Tất cả những điều này làm cho Mạnh Xuyên phản ứng rất nhanh, miễn cưỡng thi triển ra nửa chiêu Hồng Liên thức. À, phân thủy thứ kia trực tiếp đâm vào Trảm Yêu đao. Ngăn trở, Mạnh Xuyên còn chưa kịp may mắn, liền cảm giác Trảm Yêu đao của mình bị khuấy động đè sang một bên, uy thế khủng bố kia hoàn toàn nghiền ép. Luận chiêu số huyền diệu, đối phương phá Hồng Liên thức. Luận uy lực, trực tiếp bị nghiền ép. Bất quá thân pháp mạnh nhất của Mạnh Xuyên vẫn có tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Hắn kiệt lực thay đổi thân pháp, giờ phút này bị nghiền ép, tuy rằng cảm thấy cổ họng ngọt ngào, nhưng vẫn như cũ theo cỗ lực đạo nghiền ép này lập tức bạo lui. Phóc, phân thủy thứ vẫn đâm thủng y bào màu xanh đậm của Mạnh Xuyên, đâm ra lỗ thủng, Mạnh Xuyên đã bạo lui. Hắc thủy cung chủ có chút kinh ngạc, chẳng qua hắn tập sát cũng không chỉ là một thanh phân thủy thứ, rõ ràng là tay phải đâm một cái, âm thầm tay trái phân thủy thứ đi theo liền tới, chỉ là tốc độ bạo lui của Mạnh Xuyên quá nhanh. Tay trái âm thầm đâm một cái mắt sắp thất bại, Hắc thủy cung chủ cũng trong nháy mắt biến chiêu, tay trái phân thủy thứ trực tiếp toàn lực ném ra, oanh. Phân thủy thứ làm hư không vặn vẹo, sửa tốc độ tập kích về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên trong lúc bạo lui theo bản năng vung đao ngăn cản, phân nước đâm có dòng nước quấn quanh, mặc dù bị ngăn cản nghiêng xuống, vẫn như cũ đâm vào ngực Mạnh Xuyên, lúc này đây thật sự bị đâm trúng, đều không thể dùng thân pháp dẫn lực, cả người Mạnh Xuyên bay ngược với tốc độ nhanh hơn. Oanh oanh oanh. Đem phía sau liên tục hơn 10 hộ dân cư cùng với cây cối các loại vật, tất cả đều đụng xuyên qua. Khụ khụ khụ, Mạnh Xuyên ngã trong phế tích từng ngụm máu tươi phun ra, y bào ngực hoàn toàn vỡ vụn, bên trong hộ thân đều có lõm xuống, còn có vết nứt, chẳng qua nội giáp này không vỡ, chỉ lực trùng kích đã làm cho lục phủ ngũ tạng Mạnh Xuyên rất khó chịu. May mà tu luyện thân kim cương, nếu không thần tôn thân thể của ta, sợ là sẽ bị chấn đến lục phủ ngũ tạng nghiền nát, tại chỗ mất mạng. Mạnh Xuyên nguyên thần lĩnh vực lập tức cảm ứng được, thân ảnh Hắc thủy cung chủ đầu ngưu hắc bào mơ hồ, xuyên qua mưa, dĩ nhiên tập sát mà đến. Vậy mà không chết, thanh âm của Hắc thủy cung chủ vang lên. Đồng thời còn có một cái đuôi rắn màu đen khổng lồ xẹt qua không trung, mang theo lực lượng hung mãnh hơn nhiều so với vừa rồi, quét về phía Mạnh Xuyên, muốn quét Mạnh Xuyên thành bột mịn.